chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 308. Góc truyện audio.com. Chương 308. Không biết xấu hổ Lê Nhật Linh rời đi không lâu. Trợ lý Lưu do dự gõ cửa bước vào. Tổng giám đốc, có chuyện gì thì nói đi. Ông Lê đang dưới lầu chặn cửa ra vào. Còn dẫn theo một đống phóng viên nữa. Nói muốn phỏng vấn anh một chút. Ông Lê chính là Lê Hải Thiên. Ông ta vẫn chưa hết hy vọng à, đôi mắt Lâm Quân vẫn nhìn vào hồ sơ. Không, hề ngẩng đầu. Lúc trước Lê Hải Thiên không cam lòng nên đã đến đây rất nhiều lần. Cuối cùng mới nhận ra là ngoài việc tốn cả ngày chờ đợi ở bên ngoài công ty, thì không đạt được mục đích nào cả. Rồi sau này cũng không còn đến nữa. Hôm nay lại tới đây. Xem ra là có ý định khác. Diệp Sâm Lâm đầu tư cho ông Lê. Có thể giúp Lê ra chống đỡ một thời gian ngắn. Nhưng yêu cầu của Diệp Sâm Lâm là muốn ông Lê đến đây gây rối. Biết rõ không đánh động gì được. Lâm Quân càng không thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn Lâm Thị. Diệp Sâm Lâm làm chuyện này cũng không phải là có ý gì khác. Mà chỉ đơn giản là muốn Lâm Quân khó chịu mà thôi. Lâm Quân dừng một chút, mới nhớ tới, Diệp Sâm Lâm là cái tên đã híp mắt nhìn Lê Nhật Linh trong bữa ổi tiệc rượu. Cuối cùng bị anh chuốc rượu đến mức xuất huyết dạ dày. Tuy nói Diệp Sâm Lâm không bằng đứa con riêng Diệp Trầm mới đón về. Nhưng dù sao cũng là con trai do vợ chính thức sinh ra. Nhà họ Diệp nhưng mà, nếu anh đã ra lệnh, dù trợ lý Lưu thắc mắc vẫn cũng phải làm theo. Những người có thể sát cánh bên cạnh Lâm Quân trong nhiều năm, thì nhất định là tài giỏi bậc nhất. Không đến 20 phút, tất cả kênh truyền thông đều đến đông đủ. Lê Hải Thiên ở dưới lầu gây rối. Vốn là rất nhiều đài truyền hình sợ chọc đến nhà họ Lâm, cũng không dám tới đây. Nhưng đột nhiên các đài truyền hình đều tập hợp đông đủ, Lê Hải Thiên cũng không tự cao đến mức cho rằng chuyện của mình lớn lao như thế. Mí mắt nhảy lên, cảm thấy vài chuyện xấu sắp xảy ra. Lê Nhật Linh muốn xuống lầu với Lâm Quân, nhưng Lâm Quân không cho. Anh không muốn Lê Nhật Linh lại bị đưa ra ánh sáng. Gia đình giàu sang quyền thế bị theo. Dõi là không tránh được. Nhưng anh muốn bảo vệ cô bằng tất cả khả năng của mình. Sau khi vụ video tranh chấp đi quả, đám truyền thông lúc trước dám đưa tin về Lê Nhật Linh đã bị Lâm Quân chèn ép một lần. Bây giờ dù có hình ảnh và thông tin về Lê Nhật Linh, thì cũng không có ai dám lấy ra cả. Dần dần, Lê Nhật Linh đã trở nên mờ nhạt trong mắt mọi người. Lâm Quân cũng không muốn cô lại vướng vào vũng nước đục này. Nhưng dù sao ông ấy cũng là cha em. Cô vẫn lo lắng. Lâm Quân nhéo nhẹ bên má mịn màng của cô. Chấm, sau đó thì sao? Cứ để mặc cho ông ta dùng thân phận cha em đi gây rối khắp nơi như thế à? Cứ thế phá hủy cuộc sống của chúng ta à? Lê Nhật Linh im lặng. Cô đã từng khuyên nhủ bản thân một lần. Sẽ không dung túng người nhà họ Lê như ế nữa. Nhưng đến lúc có chuyện xảy ra, cô vẫn có một chút do dự. Đặc biệt là bây giờ, cô cũng không biết Lâm Ân bày binh bố trận lớn đến thế để làm gì. Trong Ân càng thêm hoảng loạn. Anh chỉ đi nói rõ sự thật, giải quyết chuyện y triệt để thôi. Cách chương.